Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie trên audio cổ đại. Đây là tập 74 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 74 Tiếng Tiểu Hệ Tình phần 2. Bắc Nguyệt, người bị thương rất nặng đó, nghỉ ngơi trước đi. Gió lạnh gào thét bên tai, băng lĩnh huyến điểu bay lượn bên trong không trung, không ai nhìn thấy. Đã trốn ra được, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh, không có muốn xử lý vết thương. Không, chúng ta phải lập tức trở về. Nàng cố chấp nói, tháo mặt nạ xuống, môi mím rất chặt. Hắn hiện tại nhất định phái người đuổi theo chúng ta. Nếu như mà bây giờ dừng lại, chắc chắn sẽ bị bắt lại. Nhưng thương thế của ngươi? Anh Dạ do dự. Thương nhỏ thôi. Hoàng Bắc Nguyệt lại thờ ơ nói, mặc dù rất đau nhưng mà không hiểm yếu. Nhưng anh Dạ thì... Nhìn thấy ánh mắt ân cần của nàng, anh Dạ lại kéo áo choàng lên người, môi nhẹ nhàng cong lên, nhỏ giọng nói, ta không sao. Hắn vậy mà lại để cho người khác bắt nạt ngươi sao? Ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt lại gắt gao nắm chặt lấy băng vũ trên lưng băng linh huyễn điểu, mang theo vài phần thất vọng. Anh Dạ lắc đầu, lại cười nói. Năm năm, một con người thay đổi rất nhiều. Hắn ngày càng người cũng không nhớ rõ. Chỉ sợ, hắn lại cũng chẳng nhớ kỹ ta nữa. Bộ dạng của anh Dạ có vẻ không có chuyện gì, rất sáng sủa. Nhưng mà nàng... Nàng là một công chúa cao quý, từ nhỏ được nâng niu và che chở mà lớn lên. Nàng làm sao có thể chịu được cái loại khuất nhục đó. Cho dù là Diễm Tâm Sư chưa làm gì nàng, nhưng... Bác Nguyệt, trước kia lúc ở nước Nam Dực, người lại vào học viện Linh Ương. Hắn là sư phụ dạy người đánh đàn, có phải không? Anh Dạ lại cười. Hoàng Bác Nguyệt gật đầu. Đáng tiếc, ta lại không lựa chọn đánh đàn, không có hứng thú với nhạc khí gì cả. Anh Dạ lại suy nghĩ, thì thào nói. Đúng vậy, các ngươi cũng không cùng xuất hiện. Cái gì? Gió báo thổi qua, vừa rồi nghe anh Dạ nói gì đó không rõ lắm. Không có gì đâu. Công chúa anh Dạ lắc đầu, chỉ là nhớ lại vừa rồi, vì sao Phong Liên Dực lại cố chấp muốn Bắc Nguyệt như vậy. Hơn nữa, hắn không hề nhớ rõ bất cứ thứ gì về Bắc Nguyệt. Nếu như nàng không nhắc tới, sợ rằng hắn căn bản cũng không nhớ có một người như vậy trên đời. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng không yên lòng, không tiếp tục hỏi, lại chỉ trầm mặc mà ngồi, đồng thời nghe động tĩnh xung quanh. Một lát sau, anh Dạ mới đột nhiên nói. Bắc Nguyệt, ngươi yên nhiên lại cầm tiêu thạch ngọc. Tại sao ta lại nhớ rõ ràng đó là đồ vật hoàng cô để lại cho ngươi mà? Tại sao nó lại ở trong tay của ngươi yên nhiên? Việc này sao? Dài dòng lắm. Hoàng Bắc Nguyệt lại nói. Ta cũng muốn lấy lại ngọc tiêu. Nhưng mà chỉ sợ Ngụy Yên Nhiên này sẽ không hề đồng ý. Ừ, ta cũng thấy cô ta rất là quý trọng ngọc tiêu này. Hơn nữa hình như ngay cả hắn cũng lại rất quan tâm nữa. Anh Dạ nói cuối cùng lại giọng nói chậm rãi thấp xuống. Hoàng Bắc Nguyệt lại giật mình, bên môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Phải không? Bắc Nguyệt, ngươi không thấy sao? Lúc mà hắn nhìn thấy ngọc tiêu, nghe được bản nhạc đó, hình như lại biến thành Dực ca ca trước kia đó. Không thể nào. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nói. Anh Dạ, hắn đã sớm không phải là Phong Liên Dực của trước kia nữa. Hơn nữa vĩnh viễn không thể nào biến trở về. Người hiểu chưa? Nhưng... Anh Dạ lại mắt đỏ lên. Ta lại cảm giác có rất nhiều chuyện mà ta không biết. Bắc Nguyệt, người lại có chuyện gì lừa gạt ta sao? Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng, lại lựa chọn trầm mặc, nhẹ nhàng lắc đầu. Không có. Hoàng Bắc Nguyệt quay đầu nhìn nàng, bóng dáng gầy yếu giống như là bị gió thổi đi. Nàng thực sự không đành lòng nói. Anh Dạ, tin tưởng ta, rời xa hắn là tốt nhất cho ngươi. Anh Dạ lại trầm mặc cúi đầu, hồi lâu mới gật đầu nói. Ta biết, nhưng... Bắc Nguyệt, tại sao hắn lại luôn luôn cố chấp với người thế? Mặc kệ là ngươi... hay là những thứ liên quan tới ngươi? Anh Dạ cắn môi, kéo áo choàng bó sát trên người, bộ dạng này sẽ cảm thấy không lạnh hơn. Hoa Bắc Nguyệt sắc mặt tái nhợt vô cùng. Anh dạ. Hắn đã từng nói, trong lòng hắn đã có người thích rồi. Ta lại tưởng hắn lấy lệ mà cự tuyệt ta. Nhưng mà hiện tại, ta đã biết rồi. Trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu gió rất lớn, anh dạ lại đón gió mà đứng, áo choàng vù vù bay múa, giống như là tùy thời đều ngã xuống. Anh dạ, người hãy cẩn thận một chút. Hoa Bắc Nguyệt nhìn thấy bộ dạng này của nàng rất nguy hiểm, cũng lập tức đứng dậy. Không cần xen vào ta. Anh dạ lại hô to một tiếng, trong mắt lệ quang trong suốt. Ta không sao. Hoa Bắc Nguyệt lặng lặng nhìn nàng, hồi lâu lại không nói gì. Băng Linh Huyễn Điểu an tĩnh bay, cẩn thận duy trì thăng bằng. Bắc Nguyệt, hắn là thích ngươi. Rất thích. Anh dạ lại thì thào nói. Hắn đã từng nói, có thể vì ngươi, buông tha hết thảy mọi thứ cũng được. Cho dù là sẽ đắc tội với nước Nam Dực, hắn cũng sẽ không sửa ước nguyện ban đầu. Khi đó, nàng không biết người hắn thích là Bắc Nguyệt, trong lòng lại chỉ hâm mộ người được hắn thích có bao nhiêu loại hạnh phúc. Phải không chứ? Hoa Bắc Nguyệt lại thản nhiên cười. Hắn đã quả thực hứa hẹn với ta. Nhưng mà hiện tại thì sao? Trong giọng nói không một chút nào che giấu được đùa cợt lạnh lùng, khiến trong lòng anh dạ đau xót. Nhưng Dược ca ca bây giờ có lẽ là bất đắc dĩ thôi. Có lẽ hắn lại bị người của Thành Tu La khống chế. Anh dạ, người tự mình nhìn thấy, đó là sự thật đó. Hoa Bắc Nguyệt lại quyết đoán cắt đứt lời của nàng. Ban đầu bản thân cũng đã tự lừa dối mình, dối người rằng hắn là bất đắc dĩ. Trong Thành Tu La có ma thú vương tộc cùng với ma thú trừng phạt, một mình hắn làm sao có thể chống lại được. Nhưng mà trong lòng nàng hiểu rõ, chỉ cần một người tâm đủ kiên định, mặc kệ cái gì cũng là không ảnh hưởng tới được. Vậy cho nên, nàng thà rằng không ảo tưởng, cũng lại muốn tận mắt nhìn được sự thật trước mặt. Anh dạ nước mắt lã chã quay đầu nhìn nàng. Hắn nhớ kỹ mọi người, nhưng mà quên mất một mình ngươi. Mà hắn thờ ơ với tất cả mọi người. Khi mà nghe tới tên của ngươi, hắn nghe được những thứ liên quan tới ngươi thì đều vô cùng quan tâm. Những việc này là ta tận mắt nhìn thấy đó. Hoa Bắc Nguyệt lại giật mình. Anh dạ lập tức lại cười rộ. Bắc Nguyệt, bại bởi ngươi, ta lại cảm thấy cam tâm. Ta trong lòng vẫn tin tưởng rằng có thể xứng đôi với ngươi. Trừ lại Chiến Giá ca ca thì đúng chỉ có Dực ca ca nữa. Anh dạ, ta nói lời thật lòng đó. Anh dạ lại chóp mũi đau xót, nước mắt tuôn rơi xuống. Bác Nguyệt, ta biết ta không có được hắn, nhưng mà hy vọng rằng ngươi có thể thức tỉnh hắn. Ta lại muốn nhìn thấy Dực ca ca của ngày trước. Nhưng hắn đối xử với ngươi như vậy. Hoàng Bác Nguyệt lại cắn răng, âm độc nói. Nhớ tới lời vừa rồi, khi mà nhìn thấy anh dạ bị Diễm Tâm Sư ức hiếp, nàng vẫn cực kỳ phẫn nộ. Nàng cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ, cho dù là Phong Liên Dực đã đoạn tình tuyệt ái, vậy mà lại để cho người khác bắt nạt anh dạ. Anh dạ là thanh mai trúc mã từ nhỏ lớn lên với hắn. Không, hắn không phải là Dực ca ca. Anh dạ lại ngước khuôn mặt xinh xắn, khẳng định nói. Hắn hiện tại là ma, Dực ca ca thực sự sẽ không như vậy đâu. Hoa Bắc Nguyệt lặng lặng thở dài. Đến mức này rồi, anh dạ vẫn nguyện ý tin tưởng Phong Liên Dực. Trong lòng nàng, địa vị của Phong Liên Dực vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Còn đối với Hoàng Bắc Nguyệt, tín nhiệm này cực kỳ yếu ớt. Nhìn bộ dạng của anh dạ, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng im lặng không nói gì. Trong lòng lần đầu tiên lại có cảm giác mờ mịt không biết phải làm sao. Con đường phía trước mịt mờ, nghĩ tới con đường vẫn còn rất dài và tẻ nhạt, nàng lại cảm giác uể oải. Yểm. Nàng lần đầu tiên bỏ qua thể hiện, mở miệng gọi yểm, nhưng mà trong Hắc Thủy Cấm Lao tự như vĩnh viễn trầm mặc. Chưa có hồi đáp, ngay cả yểm cũng đã rời khỏi nàng. Tự giễu mà cười, nàng khống chế Băng Linh Huyễn Điểu bay nhanh trở lại dịch quán, lặng yên không một tiếng động, trở lại sứ quán của nước Nam Dực. Nàng dìu anh dạ trở về, Tào Tú Chi lại đợi các nàng một đêm không chớp mắt, nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức nghênh đón. Công chúa, quận chúa. Đừng có nói chuyện, phái người đi ra ngoài coi chừng đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại không để ý tới hắn, trực tiếp dìu anh dạ vào phòng, đóng cửa lại. Tào Tú Chỉ lại vội vã bên ngoài canh chừng, lập tức sai người khác cảnh giới xung quanh. Đừng có cho Vô Song cùng với Vô Hoàn biết. Anh Dạ bắt tay của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, để cho A Lệ Nhã đi ra ngoài, ngăn cản hai cung nữ. Chủ nhân, Diễm Tâm Sư thực sự đúng là một tên giá thú. Giật lại áo choàng trên người anh Dạ, nhìn thấy vết cắn trên bả vai máu thịt bè bét, thì Hồng Trúc lại không nhịn được, mắng một câu. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng nhăn mi lại, quả thực người của Thành Tu La thực sự kỳ quái. Hắn nhìn cô gái xinh đẹp đều lại muốn ăn thịt hết cả sao? Cái này đúng là ăn thật sự. Anh Dạ sắc mặt nhạt nhẽo, trong ánh mắt lại chưa thấy vẻ chán nản. Hoặc Bắc Nguyệt lại thấy, vội vã để Hồng Trúc không nên tiếp tục nói gì, tránh cho anh Dạ nhớ lại chuyện xấu. Lấy thuốc trị thương ra để giúp cho anh Dạ, cũng may lại vết thương chỉ là bị gặm cắn. Mặc dù thịt cũng rớt ra, nhưng mà sẽ không có tổn hại tới gân cốt. Chờ dùng thuốc sẽ khỏi hẳn, hơn nữa cũng sẽ không lưu lại vết sẹo. Rửa sạch vết thương, để cho Hồng Trúc dìu anh Dạ đi tắm. Hoàng Bắc Nguyệt mới chậm rãi xử lý vết thương trên vai do đao phong của Phong Liên Dực gây ra. Vạch quần áo, máu ở trên vết thương đã đông cứng lại, nhưng mà nguyên khí phong vẫn lưu lại trên vết thương, chậm rãi ăn mòn xung quanh vết thương của nàng, muốn xuyên thủng cả một lỗ trên bả vai. Hoàng Bắc Nguyệt cau mì lại, nguyên khí phong không hề tiêu tán, lại có thể để cho gió bám theo vết thương chậm rãi ăn mòn, chứng tỏ thực lực này cực kỳ khủng bố. Không được, nguyên khí phong là của Phong Liên Dực, nếu như hắn tới gần hoặc là tận lực tìm kiếm, chỉ cần dựa vào mùi nguyên khí phong là rất nhanh sẽ phát hiện ra mình. Nhắm mắt lại trầm tư một lát, đột nhiên bên ngoài sứ quán truyền tới rất nhiều tiếng binh lính chạy, thỉnh thoảng là một tiếng hít la rất là hỗn loạn. Lục Soát, người ở gần đây, người kia trốn không thoát. Lục Soát từng nhà, đào ba thước đất cũng phải tìm ra, bệ hạ trọng thưởng. Tiếng nói truyền tới rất rõ ràng, Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Quả nhiên đã tìm tới, hơn nữa mau chóng như vậy, tập trung hết ở đây. Bọn họ quả nhiên là truy tung theo nguyên khí phong của Phong Liên Dực mà tới. Hóa ra hắn có nắm chắc, chẳng trách lúc đó đồng ý thả bọn họ đi. Bọn họ có thể tìm tới nơi này, nhất định là có cách tìm được nàng. Bên ngoài truyền tới những tiếng đập cửa vội vàng, Tào Tú Chỉ lại vội vã hô. Quân chúa, binh lính nước Bắc Diệu lại muốn vào Lục Soát, bây giờ chúng ta phải làm sao? Người, nghĩ cách ngăn cản bọn chúng lại. Hoàng Bắc Nguyệt lại cắn răng nói. Tào Tú Chỉ lại sửng sốt, ngăn chặn, nhưng mà ngăn chặn thế nào? Trong đám binh lính này lại có người của Thành Tu La. Nhưng bọn hắn đang mạnh mẽ xông vào. Tào Tú Chỉ lại quay đầu liếc nhìn, binh lính nước Bắc Diệu đã đi tới ngoài cửa lớn của sứ quán nước Nam Dực. Nếu như không mở cửa, chỉ sợ bọn họ sẽ lập tức phá cửa vào. Chặn lại! Hoàng Bắc Nguyệt lớn tiếng nói, tiếng la đó quả nhiên là đáng sợ, khiến cho Tào Tú Chỉ cũng hoảng sợ lên, không dám cãi lại tiếng nói uy nghiêm đó. Vì vậy, lập tức xoay người chạy ra cửa. Một tiếng vang rất lớn, cửa sứ quán đã bị binh lính nước Bắc Diệu bên ngoài đá văng, hơn 10 binh lính nước Bắc Diệu xông vào, còn có mấy vị cao thủ Thành Tu La. Người của Thành Tu La vẻ ngoài khủng bố và hung thần ác sát, vừa nhìn thấy, hộ vệ bình thường đều sợ hãi. Tào Tú Chỉ lại mang theo mấy cao thủ bình thường, mấy người của Thành Tu La cũng không dám lên tiếng. Các người là muốn làm gì? Tào Tú Chỉ chạy tới, nhìn thấy đám người âm thầm này, lại không nhịn được nuốt nước miếng một cái rồi mới nói. Ta theo lệnh hoàng thượng, lùng bắt phạm nhân, không bỏ sót chỗ nào. Tào sứ thần, xin mời tạo điều kiện đi. Đội trưởng Lãnh Bình nói, hắn vừa nói xong, những người đó liền tiến vào bên trong. Tào Tú Chỉ lập tức mở hai tay ra nói. Không được đi vào. Thị vệ đội trưởng lại nói. Tào sứ thần, chúng ta theo lễ công làm việc, đừng có làm khó cho chúng ta. Ta hiểu, nhưng viện này là chỗ ở của các phu nhân. Bây giờ đang là ban đêm, các phu nhân đã nghỉ ngơi rồi. Các vị vào quấy rầy không ổn, hay là ngày mai trở lại đi. Tào Tú Chỉ lại nghiêm trang nói. Đội trưởng đội thị vệ vẻ mặt ngượng nghịu, quả thực bọn họ đi vào trong chỗ ở của nữ nhân thực sự rất đáng xấu hổ. Nhiều nam nhân quá mà xông vào trong vòng của vị phu nhân nào đó cũng không phải là một chuyện gì tốt. Đang lúc nguy nàn, người của Thành Tu La phía sau lại bước tới, một tay tóm lấy áo của Tào Tú Chỉ đẩy mạnh ra, lạnh lùng nói. Bệ hạ có lệnh, mặc kệ là đâu, đều phải lục soát. Người đeo mặt nạ quỷ khẳng định ở gần dịch quán, mỗi một tấc đất chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Đi vào trong lục soát. Nói xong, một đám người liền vọt vào. Tào Tú Chỉ vội vã muốn ngăn trở, nhưng mà trước mặt người Thành Tu La, hắn quả thực không đáng nhắc tới. Nhưng mà đám người của Thành Tu La kia cũng không đi được bao lâu, bị công chúa Hy Hòa ngăn chặn. Nếu như các người biết đây là sứ quán của nước Nam Dực, nên biết rằng quý quốc là người trong sứ quán hoàng thượng không có quyền lục soát. Công chúa Hy Hòa mặc nhung trang, chậm rãi đi ra khỏi viện, ngẩng đầu lãnh ngạo nhìn người của Thành Tu La. Tào Tú Chỉ vội vã gật đầu, đúng đúng đúng, đây là sứ thần nước Nam Dực, hoàng đế nước Bắc Diệu có quyền gì mà tới đây lục soát. Thì vệ đội trưởng vội vã chạy lên, kính sợ nói nhỏ với người của Thành Tu La. Sứ quán nước Nam Dực, quả thực, chúng ta không có quyền. Chưa dứt lời, đội trưởng thị vệ liền bị đối phương tát cho một cái. Lão tử không tin dưới vòng trời này, vẫn có chỗ có thể chống đỡ nổi Thành Tu La của chúng ta. Công chúa Hy Hòa biến sắc, người của bà lập tức nghiêm chỉnh mà đứng. Người của Thành Tu La thấy liền cười ha hả, bước lên sách một người đang đứng ngăn chặn phía trước ném ra bên ngoài. Nơi này là chỗ ở của nước Nam Dực, các người không được tùy tiện đi vào, muốn hai quốc quan hệ bất hòa hay sao? Công chúa Hy Hòa lại cả giận nói. Người của Thành Tu La lại ngông cuồng tự đại. Chúng ta đúng là người của Thành Tu La, nước Nam Dực chẳng có quan hệ gì với Thành Tu La. Người này đúng là không ngốc, biết là công chúa Hy Hòa mang quan hệ hòa giao giữa hai nước để gây ra sức ép với hoàng thượng. Tuy nhiên, bọn họ cũng không dễ mà làm lớn chuyện. Thành Tu La chẳng dính dáng với bất cứ một quốc gia nào, công chúa Hy Hòa lại có thể làm gì được chứ? Nhìn những người này chen chúc đi vào, công chúa Hy Hòa sắc mặt rất khó coi, hơi có một chút mất tự nhiên, lập tức bước nhanh đi theo. Tào Tú Chỉ mặt mày trắng bệch cũng đi theo phía sau, chống ngực đập mạnh giống như là muốn nhảy ra bên ngoài. Cho dù là Bắc Nguyệt quận chúa cùng với công chúa Anh Dạ không nói rõ, nhưng mà với trí thông minh của hắn, không có khó đoán ra được chuyện này có liên quan tới các nàng ấy. Hiện tại công chúa Anh Dạ đang bị thương, Bắc Nguyệt quận chúa cũng đang bị vết thương trọng đó làm cho khổ sở. Nếu như đám người này tra ra được, sợ rằng hai bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Vậy chuyện này phải làm thế nào cho đúng? Tào Tú Chỉ suy nghĩ nát óc cũng không có đáp án. Thấy bọn họ càng ngày càng tới gần phòng của Hoàng Bắc Nguyệt, đột nhiên cửa phòng lại mở ra. Hoàng Bắc Nguyệt ăn mặc chỉnh tề xuất hiện tại cửa, trên mặt lại che khăn lãnh đạm, đôi mắt sáng lạnh lùng liếc nhìn người xung quanh liền đi tới. Mặc dù mang thai, tuy nhiên nhìn qua vẫn rất là bình thường, dường như không hề bị thương. Nghĩ tới lúc nàng trở về với sắc mặt trắng bệch, Tào Tú Chỉ lại âm thầm cảm thấy rất kỳ quặc. Bắc Nguyệt quận chúa chịu đựng thực sự rất tốt. Sau đó, cửa phòng công chúa Anh Dạ cũng bị mở ra. Công chúa Anh Dạ cũng đi tới, bước chân ổn thỏa, thoạt nhìn lại cũng chẳng có gì đáng ngại. Kế tiếp, những cửa phòng khác cũng trước sau mở ra. 10 vị tiểu mỹ nhân của Tào Tú Chỉ đều đi ra, vây quanh bên cạnh Tào Tú Chỉ. Mỗi người đều che mặt lụa mỏng, ánh mắt bất mãn nhìn đám người của Thành Tu La. Tìm thích khách mà tới tận chỗ của chúng ta, xem ra các người của nước Bắc Diệu rất là không có lịch sự. Một vị mỹ nhân vừa mới ngủ dậy đã bị đánh thức, bởi vậy tâm tình cực kỳ khó chịu. Tào Tú Chỉ lại vội vã an ủi nàng. Người của Thành Tu La lục soát từng gian phòng, trong tay một người lại cầm một thứ gì đó giống như là một viên cầu thủy tinh. Lúc mà tiến vào, Hoàng Bắc Nguyệt cũng đã chú ý tới đồ vật đó. Trong viên thủy tinh này có một luồng nguyên khí phong xoay tròn, hẳn là phong liên dực đã bỏ vào trong đó. Khi tiến vào, thêm một viên thủy tinh mơ hồ tản ra một tia sáng, vừa mới xong đã thấy tia sáng đó biến mất. Người cầm viên thủy tinh này rất khó hiểu, bên trong viện cứ đi tới đi lui, thí nghiệm viên thủy tinh này, nhưng mà vẫn chẳng có phản ứng. Trên trán hắn nhẹ nhàng đổ mồ hôi, tại sao lại không có động tĩnh gì? Vừa rồi rõ ràng là đuổi theo nguyên khí phong kia mà tới, tới khi mà tìm xung quanh, đột nhiên lại không có một dấu vết gì cả. Nếu như mất dấu, vậy thì sau khi trở về, bệ hạ khẳng định sẽ trừng phạt. Nghĩ như vậy, người nọ lại càng sốt ruột. Ở đâu? Một người của Thành Tu La hỏi hắn. Người nọ chỉ có thể thành thực lắc đầu. Không có gặp, giống như đã bỏ đi rồi. Làm sao có thể được? Chúng ta đã vây quanh, ngay cả con sâu cũng không có bay ra được. Một người sống, làm sao có thể rời đi? Nhưng quả thực là không có động tĩnh nào. Người nọ lại giơ viên thủy tinh lên, bên trong mặc dù là vẫn có nguyên khí phong xoay tròn của phong liên dực, nhưng mà phía trên đã lờ mờ không còn ánh sáng. Thế nào? Người nọ tuyệt đối không thể nào chạy ra ngoài được. Mấy người Thành Tu La lại rất nghi hoặc, chung quanh lại chật vật giống như nêm cối, cho dù là người đeo mặt nạ quỷ hóa thành một trận gió, tuyệt đối không thể nào thổi ra được. Ta xem, căn bản không phải là có thích khách đâu, nước Bắc Diệu các người lại lấy danh nghĩa tìm thích khách để mà làm chuyện tình bất chính thì có. Còn một tiểu mỹ nhân của Tào Tú Chỉ lại bắt đầu tranh chua nói. Hoàng Bắc Nguyệt cười thầm, đắc tội với phụ nữ, quả nhiên không phải là chuyện tốt đâu. Mấy người của Thành Tu La lại chịu đựng tức giận, tiếp tục tìm kiếm không bỏ qua nửa tấc đất. Quận chúa, người không sao chứ? Nhìn người của Thành Tu La đã đi xa, Tào Tú Chỉ liền nhân cơ hội nhỏ giọng hỏi Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, dưới cái khăn che mặt, dùng mạo có vẻ hư ảo, lại mỉm cười lắc đầu. Công chúa Anh Dạ cũng quay đầu nhìn nàng một cái, nhìn thấy thân thể của nàng dựa vào hồng trúc, tự hồ lại một động tác lười biếng. Nhưng mà Anh Dạ biết, nàng hiện tại sợ rằng lại đứng không vững. Nơi này có người, đi ra đây. Tìm được sao, lôi ra đây. Có một tiếng hét chuyển tới, Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng trầm xuống. Tìm được rồi sao, làm sao có thể? Tào Tú Chi lại chẳng hiểu chút gì, lập tức ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một đám người của thành Tu La vây sát quanh sân của công chúa Hy Hòa. Một loạt những tiếng đánh nhau truyền tới, rất nhanh đã yên tĩnh trở lại. Dừng tay, là quốc trưởng đại nhân đang ở đây, không được vô lễ. Có một tiếng hét lớn vang lên, người của thành Tu La sừng sốt một chút, liền ngừng động thủ. Một người bị đưa ra khỏi viện của công chúa Hy Hòa, chính là Ngụy Võ Thần đã cải trang thành thị vệ. Công chúa Hy Hòa lại đứng một bên, sắc mặt đỏ bừng. Chẳng trách vừa rồi, bà lại cố gắng ngăn cản người của thành Tu La lục soát. Hóa ra... Hoàng Bắc Nguyệt lại khóe miệng nhếch lên một chút, giống như là một chuyện gì đó trong dự tính, không có gì ngoài ý muốn. Khủy khoát, một nam nhân cải trang lẻn vào trong phòng một nữ tử, vậy thì có chuyện gì tốt? Trên mặt người của Bắc Diệu Quốc lộ ra một vẻ phấn khích xem trò vui. Người của nước Đông Ly có một chút xấu hổ, dù sao bị bắt tại trận, chính là Nhiếp Chính Vương, người cầm quyền thực sự tại nước Đông Ly. Trên mặt người của nước Nam Dực biểu tình phong phú hơn rất nhiều. Công chúa Hy Hòa, người không dám nói lời nào, mà người của Tào Tú Chi lại mang theo sự khinh thường, hừ một tiếng. Chẳng trách, người của nước Bắc Diệu giống chống khua chiêng lục soát như vậy, căn bản vốn không phải là vì thích khách, mà chính là bởi vì phá nước Đông Ly cùng với nước Nam Dực buổi tối, lén lén gặp mặt thương nghị đại sự sao? Những người phụ nữ mà Tào Tú Chi mang tới đúng là không có bản lĩnh, chỉ là có cái miệng lợi hại mà thôi. Công chúa Hy Hòa nghe xong, trong mắt lại hé ra sát khí, rất khó tin, lại tìm khuôn mặt ôn nhu lại có biểu cảm như vậy. Các người câm mồm, nơi này đến phiền các người như vậy, có thể xen miệng vào sao? Công chúa Hy Hòa người bên cạnh cả giận nói. Các tiểu mỹ nhân của Tào Tú Chi lại cười lớn, thả hồ mà chế nhạo và châm chọc. Thân phận của chúng ta đương nhiên là không có bằng công chúa điện hạ cao quý rồi. Tuy nhiên, chúng ta lại không bao giờ nửa đêm đi gặp nam nhân, lại còn bị bắt tại trận giữa đám đông nữa. Những tiểu mỹ nhân này đại khái cũng đã từng bị công chúa Hy Hòa răn dạy rất nhiều, bởi vậy vừa có cơ hội báo thù, đặc biệt không có từ bất cứ một trường hợp gì. Phụ nữ quả nhiên là một sinh vật không nên đắc tội. Sắc mặt Ngụy Võ Thần lại cực kỳ khó coi, hắn lại không ngờ nửa đêm lén lén ẩn vào trong đó, không bị người của nước Nam Dực phát hiện, lại bị người của nước Bắc Diệu phát hiện ra, bị mất thể diện lôi ra. Hắn lại hiện tại là một quốc trưởng nước Bắc Diệu, việc này mà truyền ra đối với con gái hắn vừa trở thành hoàng hậu cũng không hề tốt. Bởi vậy, lúc mà hắn đi qua phía công chúa Hy Hòa, vẻ mặt không vui, hừ một tiếng, liền bước ra bên ngoài. Công chúa Hy Hòa mở miệng muốn nói gì đó với hắn, nhưng mà lại không nói ra được, chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Không tìm được thích khách, nhưng mà lại phá đám chuyện của công chúa Hy Hòa và Ngụy Võ Thần, người của nước Bắc Diệu sạm mặt lại. Người của thành Tu La cũng rất tức giận, không tìm được thích khách coi như xong. Đắc tội với phụ thân của hoàng hậu, tội danh này gánh không nổi. Các vị, nếu như mà thích khách không có ở đây nữa, vậy thì xin mời rời đi. Tào Tú Chỉ lại vẫy tay nói. Vậy đã quấy rầy rồi. Đội trưởng thị vệ lại nói lời xin lỗi, ngẩng đầu liếc nhìn người của thành Tu La. Bọn họ cũng chẳng còn cách nào, quả thực đến nơi này thì hơi thở đã biến mất rồi. Người đeo mặt nạ quỷ có thể rời ra khỏi đây, cũng có thể nói cách ẩn giấu hành tung của hắn. Tóm lại, sau khi ra ngoài phải bao vây nơi này, trở về bẩm báo với hoàng thượng. Hơn 10 người lùi ra bên ngoài. Tào Tú Chỉ lại cùng với các phu nhân cùng nhau tự về phòng nghỉ ngơi. Công chúa Hy Hòa lại luôn luôn khinh thường những người này, càng không chỉ là bà chán ghét cái loại người phong lưu giống như Tào Tú Chỉ, có tới 3 vợ 4 nàng hầu, không thèm giải thích gì với hắn, mang theo người của chính mình trở về. Trong viện thoáng cái im ắng, chỉ lại có 3 người Hoàng Bắc Nguyệt. Chủ nhân, chúng ta vào thôi. Hồng Trúc lo lắng, lại dìu nàng đứng ở trong chốc lát, rồi lại cũng không cảm giác được, thấy nàng đang khổ cực mức nào. Những người kia đã đi rồi, liền quay về phòng nghỉ ngơi thôi. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, lại nhìn thoáng qua Anh Dạ. Anh Dạ, vào đi. Anh Dạ lại chậm rãi quay đầu nhìn nàng, cổ họng giống như nghẹn lại. Người đã sớm biết sao? Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng không muốn tiếp tục giấu giếm. Dù sao, giấy cũng không thể nào gói được lửa. Một ngày nào đó, Anh Dạ sẽ biết. Nàng thích Hy Hòa cô. Kỳ thực, không thấy ai tốt như vậy. Giờ tình cảm 10 mấy năm qua, thừa nhận đã bị phá vỡ, thì làm sao có thể chịu được? Nàng có thể tiếp nhận Hy Hòa cô không ôn nhu thân thiết giống như bình thường, bởi vì là ở bên ngoài, công chúa Hy Hòa là một tướng lĩnh, phải nghiêm khắc thì người khác mới phục tùng được. Nhưng mà nàng làm sao có thể tiếp nhận Hy Hòa cô cùng với quyền thần địch quốc cấu kết với nhau, còn nửa đêm là một chuyện đáng xấu hổ. Điều này sỉ nhục nàng, sỉ nhục tôn nghiêm của nước Nam Dực. Thần là công chúa, nàng chưa bao giờ dám có hành động nhỏ nào tổn hại đến uy nghiêm của nước Nam Dực. Nhưng mà Hy Hòa cô thì làm sao có thể được. Anh Dạ, Hoàng Bắc Nguyệt lại mở miệng. Công chúa Anh Dạ gắt gao nắm tay, đột nhiên lại chạy nhanh về hướng sân của công chúa Hy Hòa. Công chúa! Tào Tú Chỉ hoảng sợ, đầu óc nhất thời lại nóng lên, liền ôm phía sau nàng. Bình tĩnh một chút đi. Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng bị cử động của nàng dọa cho sợ. Trong lòng biết Anh Dạ không thể nào tiếp nhận được sự thật như vậy, muốn đi tìm công chúa Anh Hy Hòa để mà nói cho rõ ràng. Nhưng mà lúc này làm sao mà có thể đi hỏi được. Anh Dạ, vào trong đá rồi nói chuyện. Hoàng Bắc Nguyệt lại xoay người vào trong phòng ngồi xuống. Sau đó một lát, Tào Tú Chỉ lại cũng mang theo công chúa Anh Dạ đi vào. Tại sao lại không nói sớm cho ta biết chứ? Công chúa Anh Dạ lại nghẹn ngào, đả kích đó không hề nhỏ đối với nàng. Ngày hôm nay liên tiếp bị đả kích, chẳng trách nàng ấy sẽ kích động. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ giọng. Lúc đó ta chưa xác định rõ, không có dám nói năng lung tung. Anh Dạ lại trầm mặc một hồi, xoa dịu cảm xúc rồi nói. Vậy tại sao người lại phát hiện ra? Ta vẫn cảm thấy mẫu thần chết cực kỳ kỳ quặc. Sẽ không đâu. Chưa dứt lời, công chúa Anh Dạ lại hô to. Hy Hòa cô sẽ không làm ra chuyện đó. Nói đến vế sau đã dần dần không có nắm chắc, Anh Dạ lại kinh ngạc nhìn qua Hoàng Bắc Nguyệt, lại thì thào. Không thể nào, không thể nào. Ta vẫn chỉ là hoài nghi mà thôi, có lẽ thực sự là không thể. Hoàng Bắc Nguyệt nói, nàng cũng không muốn tin, nhưng mà công chúa Hy Hòa lại chẳng có điểm nào khiến cho nàng tin được. Anh Dạ lại khóc nức nở vài tiếng. Hoàng Tổ Mẫu nói đúng, nước Nam Dực, đúng là ta thực sự nợ ngươi rất nhiều. Hoàng Bắc Nguyệt lại yên lặng nghĩ, quả thực nợ Bắc Nguyệt quận chúa còn lại thế rất là nhiều. Nhưng mà từ lúc mà nàng tới đã từ từ đòi lại từng thứ rồi. Những thứ này đều là bồi thường cho cơ hội tái sinh mà trưởng công chúa Huệ Văn cùng với Bắc Nguyệt quận chúa cho nàng mà thôi. Đã có thể trọng sinh ở thời đại này, nàng đã rất may mắn rồi. Anh Dạ cực kỳ khó xử, không nói thêm gì, liền rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt vội vã để cho người khác đi theo dõi nàng, không để cho nàng ấy đi náo sự với công chúa Hy Hòa. Nếu như không, mọi chuyện sẽ bại lộ. Trước đó, nàng nghĩ lộ tẩy cũng không sao. Nàng cùng với Anh Dạ đều là người trong hoàng thất, được công chúa Hy Hòa nhìn từ nhỏ mà lớn lên. Biết các nàng ấy đi theo, cùng lắm công chúa Hy Hòa sẽ trách cứ đôi lời mà thôi. Nhưng mà sau khi xảy ra sự tình ngày hôm nay, nàng không còn muốn lộ ra nữa. Sau này làm việc, vẫn còn phải cẩn thận hơn rất nhiều mới đúng. Chủ nhân, thương tích thế nào rồi? Sau khi bọn họ đi ra ngoài, Hồng Trúc lập tức lo lắng nói. Hoàng Bắc Nguyệt lại giật quần áo bên ngoài ra, vết thương trên vai vốn đã lưu lại nguyên khí, đã bị trực tiếp nàng dùng đao xẻo xuống, sau đó dùng băng giá làm đông cứng lại, ngăn cản máu chảy xuống. Hồng Trúc lại chứng kiến cũng giật nảy mình, hùng hăng nuốt nước miếng. Đây là có bao nhiêu dũng khí mới có thể tàn nhẫn với chính mình như vậy chứ? Nàng lại cũng nhìn mà cảm giác đau đớn tới khó tin. Chủ nhân, tại sao người lại vô tình với chính mình như vậy chứ? Hồng Trúc lại vừa rơm rớm nước mắt, vừa băng bó vết thương cho nàng. Không sao đâu. Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt yếu ớt, tuy nhiên trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, tránh ra được một kiếp vậy là tốt rồi. Tuy nhiên, người của Tu La Thành sẽ không từ bỏ ý đồ nhanh như vậy. Bọn họ lại cảm giác người đeo mặt nạ quỷ này vào trong dịch quán, vậy sau này khẳng định mỗi ngày coi chừng dịch quán, sau này muốn hành động gì cũng sẽ cực kỳ bất tiện. Ngụy Võ Thần vào trong phòng của công chúa Hy Hòa từ lúc nào vậy? Hoàng Bắc Nguyệt lại nhớ tới sự tình hôm nay, liền nói. Hồng Trúc vẫn theo dõi sát công chúa Hy Hòa, bởi vậy nói. Không có lâu trước khi chủ nhân trở về, Ngụy Võ Thần liền len lén ẩn nấp tiến vào. Hình như hắn lại coi tranh chấp với công chúa Hy Hòa. Ta nghe giống như là đang cãi nhau vậy. Tuy nhiên, Ngụy Võ Thần lại cực kỳ cẩn thận. Ta lại không thể nào tới gần được, cho nên cũng lại không nghe rõ. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, nhìn dáng vẻ ngày hôm nay cũng biết Ngụy Võ Thần cùng với công chúa Hy Hòa đang không vui. Thấy Hồng Trúc băng bó vết thương cho mình xong, thu dọn băng gạc đầy máu cùng với quần áo lại, Hoàng Bắc Nguyệt lại bỗng nhiên đè lại tay của nàng, ghé vào tai nói vài câu. Hồng Trúc ngẩn ra, rồi lập tức gật đầu. Chủ nhân xin cứ yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Hoàng Bắc Nguyệt yên lòng dựa vào đệm êm, nàng lại rất nhanh yên tâm giao việc cho Hồng Trúc. Nhà đầu này là do Hiên Viên Vấn Thiên bồi dưỡng, chờ nàng ở Biệt Nguyệt Sơn Trang, hơn nữa là thần thú duy trì vạn thú vô cương. Giữa bọn họ, mặc dù lại không có bản mệnh khế ước, nhưng vẫn liên hệ sống chết cùng nhau. Nàng gặp phải chuyện thì Hồng Trúc cũng sẽ hóa hồn, trở thành một ma thú. Mà Hồng Trúc gặp chuyện, nàng cũng sẽ mất đi sức mạnh của vạn thú vô cương. Vậy cho nên, trong ba nhân tố đó liên lụy lẫn nhau, nàng tuyệt đối tín nhiệm Hồng Trúc. Sau khi Hồng Trúc rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt lại cũng yên tâm nhắm mắt lại. Nhưng mà vết thương trên vai vẫn đau âm ỉ và dày vò. Nhắm mắt lại, liền đã cảm thấy cực kỳ thống khổ. Nàng lại chợt nhớ tới Phong Liên Dực, kịch độc trong tim cũng mỗi ngày đều lại đang dày vò hắn. Nàng tự hỏi đây có phải là báo ứng hay là sự trừng phạt. Hôm nay, nghe anh Dạ nói, trong lòng của nàng thực sự có một chút cảm thấy áy náy. Hắn bị bức bách sao? Chỉ có lý do đó mới có thể giải thích được hắn phản bội mà trở thành Tu La Vương đoạn tình tuyệt ái. Nàng lại cực kỳ muốn tin anh Dạ. Trong lòng công chúa luôn luôn hướng về phía hắn, nhưng mà lý trí một lần nữa lại bình tĩnh và thanh tịnh nhắc nhở. Hoàng Bắc Nguyệt, người không thể nào để mình lún sâu vào trong đó. Hắn đoạn tình tuyệt ái, cho dù có nỗi khổ tâm, nhưng mà sau này cũng sẽ không thể nào tránh được. Người không cứu được hắn, vậy cho nên cũng đừng khiến cho bản thân mình rơi vào trong tình cảnh vạn kiếp bất phục. Vậy cho nên, việc gì đã qua rồi, hãy cứ cho nó qua đi. Hết chương. Hết tập 84, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.